truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 59. Con người vì sao lại phóng hỏa? Bởi vì khi nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của việc khống chế trong lòng bàn tay. Đầu tiên là khống chế ngọn lửa, sau đó hắn muốn khống chế sinh mạng rồi chuyển sang giết người. Trong nhà xưởng giấy đen một mảng, bà Cẩn Ngôn chắp tay sau lưng, đứng trên nơi phủ đầy tro tàn trầm tư. Giản Dao đứng sau lưng anh cẩn thận đánh giá từng góc nhỏ. Bởi vì năm vụ án xảy ra trong những thành phố khác nhau cũng đều được kết án khác nhau, cho nên lần này bọn họ triển khai điều tra bí mật. Một viên cảnh sát của Bộ Công an đứng sau lưng bọn họ giải thích. Ba vụ án trước đều xảy ra ở công viên ban đêm vắng người. Chỉ có mình họ ở đó, ngoại trừ bản thân người phóng hỏa, không hề có người bị hại nào khác. Nhưng bắt đầu từ vụ thứ tư, thứ năm trở đi, bắt đầu có người vô tội hy sinh. Ngoài ra ở vụ thứ năm, ba nhân viên công tác trực ban ở nhà xưởng đều bị nổ chết. Cho nên, bà Cẩn Ngôn quay đầu nhìn anh ta, các anh mới chú ý đến chỗ tương đồng của năm vụ án. Viên cảnh sát gật đầu, bờ môi bà Cẩn Ngôn hiện lên một nụ cười mỉa mai. Tôi không tin những lời quỷ quái, như là năm vụ án vô tình có nét tương đồng. Rõ ràng có thể thấy được, người thao túng phía sau đã thay đổi sách lược giữa chừng, bắt đầu giết người không liên quan. Chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, khẩu vị của hắn ngày càng mạnh. Thứ hai, hắn muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn. Bước tiếp theo, chắc chắn hắn sẽ tạo ra những vụ án lớn tương tự như nổ phương tiện giao thông công cộng. Viên cảnh sát giật mình hỏi, nhưng làm sao hắn có thể thao túng người khác? Đây chính là đáp án mà chúng ta phải tìm ra, bà Cẩn Ngôn trả lời lãnh đạm. Anh tháo bao tay, quay người nhìn Giản Dao, đi thôi. Giản Dao bước nhanh lên đi cùng anh. Đã quan sát xong các hiện trường, các anh có phát hiện gì không? Chưa có phát hiện gì, đây là hiện trường phóng hỏa rất điển hình. Nhưng thứ có thể điều tra lấy chứng cứ, phía cảnh sát đều đã làm hết rồi. Bước ra khỏi hiện trường vụ cháy, phía bên ngoài đều là xe cảnh sát. Bà Cẩn Ngôn đột nhiên điền bữa, quay đầu nhìn cô cười nhẹ. Nói thử anh nghe, tiếp theo phải làm gì? Giản Dao ngẫm nghĩ chốc lát, đáp. Nếu hiện trường không có manh mối gì, em cho rằng nên đi giám định những bức di thư của năm người đó. Bà Cẩn Ngôn đột nhiên lại quay người, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói thản nhiên truyền đến. Xem ra việc làm tình thường xuyên và tình dục mãnh liệt mấy ngày trước cũng không có những quấy nhiễu rõ ràng đến đầu óc, ảnh hưởng đến trí thông minh bình thường của em. Rất tốt, hãy cứ tiếp tục bảo trì như vậy. Giản Dao hết nổi. Anh chàng này quả nhiên cứ hễ bắt đầu công việc là thay đổi ngay lập tức, lại còn thử thách cô ở phương diện này nữa chứ, thật là công tư rạch rồi. Ở cục cảnh sát, Giản Dao và bà Cẩn Ngôn ngồi trong phòng hội nghị. Di thư của năm người chết nằm trên bàn, cùng với bản di thư từ các nơi khác gửi tới. Bà Cẩn Ngôn xem xong rất nhanh, ngồi dựa vào ghế, anh ta nhìn chằm chằm về phía trước. Trong đôi mắt đen nhánh của anh, có nét như có như không, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Giản Dao cẩn thận, tỉ mỉ động từng câu từng chữ, càng đọc, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Những bức di thư này là lạ, cô ngẩng đầu nhìn bà Cẩn Ngôn. Anh nhếch môi cười, tiếng nói trầm thấp ôn hòa. Đúng vậy, những bức di thư này quả thật quá hoàn mỹ. Giản Dao hiểu rõ, hoàn mỹ mà anh nói, hoàn toàn không phải chỉ việc bố trí quá hoàn mỹ, có thể dễ dàng xác định là giả, mà là chúng quá chân thật đáng tin. Bút tích lưu loá, thỉnh thoảng có chữ viết ngoái do cảm xúc bị kích động. Dùng khẩu ngữ rất tự nhiên, cảm tình chân thật căm phẫn, mỗi một bước đều đang lên án những bất công trong cuộc đời mình, từ tuyệt vọng đối với xã hội, cuối cùng quyết định dùng hình thức phóng hỏa, kết thúc sinh mạng, báo đáp xã hội. Hơn nữa một bức thư đều dài dòng, hoàn toàn không cố ý lảng tránh bất cứ việc gì, thậm chí còn chứa đầy phong cách sắc thái riêng biệt của từng người. Tiếp theo phương pháp lý luận mà bà Cẩn Ngôn đã dạy cô lúc trước, những bức di thư này rất có khả năng là chân thật, cũng không phải viết dưới tình trạng bị bức ép. Chắc đây là một trong những nguyên nhân mà phía cảnh sát địa phương nhanh chóng kết án. Nhưng điều này lại đi ngược với các suy luận trước đây của bà Cẩn Ngôn. Thực sự tồn tại người thao túng phía sau, nếu như tồn tại thì giống như câu hỏi lúc nãy của viên cảnh sát. Hắn làm sao có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện viết di thư, sau đó đi phóng hỏa? Hãy nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của em kìa. Giọng nói trầm thấp, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Bà Cẩn Ngôn đang nhìn cô chầm chầm, mắt sáng bé xấu suốt. Nhưng trên gương mặt anh lại không nhìn ra chút do dự nghi hoặc nào cả. Bờ môi thậm chí vẫn còn giữ nụ cười kiêu ngạo. Em đang suy nghĩ mà, Giản Dao phản bác. Nói nhanh đi, anh nghĩ thế nào? Bà Cẩn Ngôn đứng lên, hôm nay anh mặc bộ com lê màu xám đậm, càng tốt lên vẻ thanh tân thoát tục bản phiêu. Anh là gần bàn trắng ngay trước bàn dài trong phòng hội nghị, khom lưng cầm bút, hai tay xếp sau lưng, gương mặt tuấn tú thản nhiên, nhìn về phía cô. Conan Doyle có một câu nói thực sự cổ điển như thế nào? Giản Dao đáp, sau khi đã loại bỏ hết các yếu tố không thể hay vô lý, cái còn lại, dù có vô lý đến đâu, cũng phải coi đó là sự thật. Bà Cẩn Ngôn nói, cho nên em còn nghi hoặc gì nữa? Từng bước suy luận chẳng phải ok rồi sao? Giản Dao đáp, đừng nói nhảm nữa, suy luận liền đi. Cái người này trên phương diện chuyên nghiệp và trí tuệ vĩnh viễn ngạo mạn như vậy, cho dù bọn họ đã phát triển đến bước này, cũng chẳng thấy anh đối xử Tương Hương Tiết Ngọc với cô được bao nhiêu hết. Cần đả kích thì vẫn đả kích như cũ, nhưng mà không sao cả, cô cũng có thể lờ đi sự ấu trĩ tự đài của anh giống y như trước. Bà Cẩn Ngôn lúc này mới bắt đầu bình thản đáp, xác định lại lần nữa kết luận trước đây của anh, nhất định tồn tại một kẻ lập kế hoạch ở phía sau. Đạo lý rất đơn giản, cho dù năm người này đều có động cơ phóng hỏa để báo thù xã hội, cũng không thể nào trùng hợp đến thế. Đều chọn thời gian mấy ngày liền nhau, chọn phương thức công cụ gây án tương đồng nhau. Hơn nữa, năm vụ án còn lộ ra xu thế thăng cấp phạm tội ngắn gọn, rõ ràng như vậy. Ừ, Giản Dao tiếp lời, xác suất này cực kỳ nhỏ. Bà Cẩn Ngôn lại nói tiếp, dưới tiền đề này, di thư lại không có kẻ hở, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ vốn đã có lòng muốn chết, người này chỉ hơi dẫn đường và tổ chức một chút, biến những vụ án này trở thành những vụ án liên hoàn. Nếu như vậy, hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm. Giản Dao gật đầu, em cảm thấy khả năng này rất cao. Còn có một khả năng thứ hai, bà Cẩn Ngôn nói, lúc viết di thư, hắn sử dụng kỹ thuật khống chế tâm lý, ảnh hưởng đến ý chí của bọn họ. Thủ đoạn cụ thể bao gồm dùng thuốc, thôi miên, ngôn ngữ hướng dẫn. Nếu bọn họ sản sinh ra ảo giác, dẫn đến cảm xúc dao động, từ đó viết ra những di thư chân thật này. Giản Dao sững sờ, kỹ thuật khống chế tâm lý. Cái thứ này chỉ nghe qua trên các tác phẩm văn học gần đây thôi, nhưng bà Cẩn Ngôn lại trịnh trọng nhắc đến chuyện này. Dường như phát hiện được suy nghĩ của cô, bà Cẩn Ngôn cười nhạt, lại nghi hoặc rồi. Kỹ thuật khống chế tâm lý vốn là một chuyên mục nhỏ trong tâm lý học. Chỉ có điều, không khoa trương và không chuyên nghiệp như những bộ phim điện ảnh tập nham mà em xem. Vừa nói xong, đột nhiên anh dừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm. Giản Dao hỏi, sao vậy? Trong mắt bà Cẩn Ngôn lướt qua ý cười cực kỳ lãnh đạm. Đột nhiên nhớ ra, Kami cũng đã từng vọng tưởng muốn dùng kỹ thuật khống chế tâm lý với anh. Giản Dao buông lỏng hai tay trên đường xuống, không tiếng động nắm chặt lại. Kami, tên ăn thịt người hoa tươi, đến nay vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù của nước Mỹ. Đoạn quá khứ đó, bà Cẩn Ngôn chưa từng kể chi tiết cho cô nghe. Căn hầm ấm u, với thương chi chính khắp người, còn có những lời anh vừa mới nói, kỹ thuật khống chế tâm lý nguy hiểm. Vậy sau đó, thế nào? Cô nhìn anh chầm chầm, cất giọng khe khẽ hỏi. Bà Cẩn Ngôn nhìn cô kỳ quái. Sau đó, anh tống hắn vào nhà tù, Pelican Bay State. Khả năng ghi nhớ lựa chọn của em bị mất rồi sao? Giản Dao ngắm gương mặt cao lớn lạnh lùng của anh, nhìn không được mỉm cười. Đúng vậy, anh làm sao có thể thua? Đúng đúng đúng, là em hỏi nhậm nhí, tiếp tục suy luận đi. Em đã nắm được một chút cảm giác, sáng tỏa thông suốt rồi. Nhìn bà Cẩn Ngôn tự phụ chỉ dẫn tất cả. Sau khi nghe thấy lời tán dương uyển chuyển của cô, quả nhiên nghe lời mà tiếp tục suy luận tiếp. Đương nhiên, cá nhân anh có khuynh hướng thiên về suy luận. Hắn sử dụng kỹ thuật khống chế tâm lý, bởi vì tự thiêu là một cách chết vô cùng đau đớn. Em muốn trong cùng một khoảng thời gian, tụ tập đủ 5 người vô cùng kiên định, dùng phương thức đau khổ này để tự tử nhằm báo thù xã hội, vốn không phải chuyện dễ dàng. Nêu thử một ví dụ, Nếu như cho em lựa chọn uống thuốc độc và tự thiêu, em sẽ chọn cách nào? Giảng Giao nói, uống thuốc độc. Bà Cẩn Ngôn gật đầu, không sai. Vấn đề tiếp theo, 5 người phóng hỏa có những điểm chung nào? Anh hỏi tiếp. Vấn đề này xác thực Giảng Giao đã nghiêm túc suy nghĩ qua, trả lời vô cùng lưu loát. Đầu tiên, tuổi nằm trong khoảng 35 đến 45. Thứ hai, tình hình kinh tế của bọn họ không quá như ý. Có người lãnh số tiền trợ cấp ít ôi, có người công việc thu nhập vô cùng thấp, còn có 2 người thất nghiệp. Thứ ba, từ lời khai của những người thân thích bạn bè cho thấy rằng có người tính cách cực kỳ trầm mặc, hướng nội, rất ít khi giao lưu với người khác, lại có người rất căm ghét tiếp tục, thường xuyên công kích xã hội bất công, bất luận là kiểu nào, đều tồn tại tư tưởng tiêu cực. Thứ tư, em còn chú ý tới, bọn họ đều có ghi chép, đã từng vi phạm pháp luật, có người là trộm cắp tài sản công cộng, có người đánh nhau với hàng xóm, nhưng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cho nên chỉ phải nhận giáo huấn và hòa giải của phía cảnh sát, thì có ghi chép về vụ án, nhưng không phải ngồi tù. Sau khi nói xong, mắt cô liền sáng rực rỡ nhìn chầm chầm và Cẩn Ngôn. Bờ môi của anh hiện lên một ý cười đăm chiêu. Không tệ, anh chậm rãi nói. Đây là một bức tranh tâm lý tội phạm phóng hỏa sinh động biết bao. Giảng Giao ngây người một lúc. Ý của anh là... Bà Cẩn Ngôn khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu được cách phân tích hành vi. Hắn thông qua một phương thức nào đó, tuyển chọn những người phù hợp với bức chân dung đó, thực hiện phương thức phạm tội. Đây cũng chứng minh cho kết luận lúc trước của anh, hắn rất có khả năng nắm được kỹ thuật khống chế tâm lý. Giảng Giao trầm mặc, không nói lời nào. Điều là như vậy, tên tội phạm này không chỉ có trí tuệ cao, thậm chí còn hiểu được tâm lý tội phạm. Thông qua việc sắp đặt một loạt các vụ án phóng hỏa tàn nhẫn, trắng trợn và táo bạo, khiêu khích phía cảnh sát. Cô nhẹ giọng hỏi, hắn có phải là tên biến thái ăn thịt người hoa tươi số 2 không? Vốn trước giờ chưa từng nghĩ đến phương diện này, sau cái chết của Giang Hạo, hai vụ án tiếp theo không còn xuất hiện tin tức của hắn, khiến cô gần như tưởng rằng hắn khẳng định đã chết rồi. Nhưng vừa nãy nghe bà Cẩn Ngôn nhắc đến Tommy cũng biến kỹ thuật khống chế tâm lý, thực sự khiến lòng cô có dự cảm không hay. Hơn nữa không biết tại sao phong cách gây án của người này luôn khiến cô cảm giác có điểm tương đồng với hắn, nhưng lại có chút không nói rõ được. Bà Cẩn Ngôn rõ ràng đã sớm nghĩ đến khả năng này, gương mặt anh ẩn hiện một tia cười mỉa mai. Nếu như phải, vậy thì càng thú vị. Anh liếc nhìn cô một cái. Em khẩn trương cái gì, có anh ở đây cơ mà. Tâm tình vốn đang trầm trọng của Giảng Giao, thật sự bị anh quấy nhiễu mà thả lỏng hơn không ít. Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Hắn tuy rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng sao có thể là đối thủ của anh được. Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn tàn bạo nhất, cũng chỉ một mình tôi có thể bắt chúng. Năm đó, sau khi Hoan Hoan quẳng cho cô câu nói đó, anh chưa bao giờ nuốt lời. Buổi chiều, bà Cẩn Ngôn cùng Giảng Giao đang ngồi trong phòng ăn chính của một nhà hàng nổi tiếng nhất tại thành phố cấp 2 này. Ánh mặt trời chói chang lấp lánh, hồ nước ngoài cửa sổ trong vắt, bà Cẩn Ngôn nói lỏng ca vạt, thoải mái dựa vào ghế sofa tao nhã, cánh tay còn ôm người phụ nữ của mình. Giảng Giao đã thích ứng được phương thức phá án lao động cao độ, kết hợp với nghỉ dưỡng của anh, hiện giờ giai đoạn công tác phân tích tâm lý tội phạm đã tuyên bố kết thúc. Tiếp theo chính là cần cảnh sát hình sự và nhân viên giám định đi từ các phương diện khác nhau, tìm kiếm trên diện rộng một điểm chung nào đó như tồn tại giữa năm tên tội phạm phóng hỏa, cũng tức là tên sắp đặt phía sau, rốt cuộc làm thế nào để tìm kiếm và thiết lập liên hệ với bọn họ. Chỉ có điều, cho dù là đang nghỉ ngơi buổi chiều, cô cũng không thoải mái giống như anh. Cầm lấy tư liệu vụ án tiếp tục xem xét. Lúc này bà Cẩn Ngôn quay đầu, ngắm nhìn chăm chú sườn mặt yên tĩnh thanh tú của cô, đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay, em đã vượt qua mức độ chuyên nghiệp trước thời hạn đối với việc phát hỏa tội phạm phóng hỏa. Giảng Giao nhất thời ngẩng đầu cười với anh. Cảm ơn. Được anh khen ngợi một câu, quả thật không dễ dàng gì. Bà Cẩn Ngôn mỉm cười, xem ra phán đoán trước đây của anh về em chưa đủ chính xác. Giảng Giao hơi sững người, gì cơ? Anh thông thả ung dung đáp. Người anh cho rằng tình dục thích hợp có thể khiến tình trạng cơ thể của con người tốt hơn, năng lực tư duy và năng lực phản ứng càng nhanh nhạy hơn, Em đã chứng minh kết luận này có ý nghĩa thực tiễn. Lúc anh nói những lời này, giọng điệu không mang theo bất cứ cảm giác dụ dỗ mập mờ nào. Sắc mặt thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, thật sự như chỉ là đang nghiệm chứng một lý luận nào đó. Nhưng Nhẫn Dao khó tránh khỏi nóng bừng hai gò má. Anh lại bình thản nói tiếp. Còn không cảm ơn anh. Anh thôi đi. Hai người cơm nước xong xuôi, trên đường lái xe trở về cục cảnh sát, cuối cùng cũng có tin tức. Tình cảnh gọi điện thoại đến. Giáo sư Bạc, chúng tôi phát hiện một manh mối quan trọng.